LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1101. Tô Minh tính sai. Tô Minh lời nói này cùng nói nhảm không sai biệt lắm. Đều ăn hết đồ vật làm sao có thể phun ra đây? Muốn cho Inoue Hirohito nôn đoán chừng Inoue Hirohito đều không nỡ nôn đi. Nếu như gia hỏa này thật chụp lấy yết hầu phun ra, đoán chừng ăn hết hoa quả liền lập tức đi ra. Đến lúc đó Tô Minh 100% lộ tẩy. Bất quá Tô Minh coi như chuẩn. Cái này Inoue Hirohito là không nghi ngờ không dám nôn. Gia hỏa này bây giờ bị Tô Minh cho lừa dối. Thời khắc hoài nghi mình có nguy hiểm tính mạng. Inoue Hirohito sắc mặt mặc dù khó coi. Bất quá hắn vẫn là nhịn được. Bị hố liền là bị hố. Nếu như đắc tội Tô Minh mà nói, đoán chừng về sau giải dược cũng bị mất. Thế là Inoue Hirohito liền nói: Tốt, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Sau một tháng ta phái người tới tìm ngươi cầm giải dược. Chỉ cần ngươi nghiêm túc thực hiện hợp đồng, ta không nghi ngờ sẽ đúng hạn đem giải dược cho ngươi. Cam đoan ngươi sinh mệnh sẽ không nhận ảnh hưởng. Tô Minh cũng là trực tiếp gật đầu nói. Nếu như cái này Inoue Hirohito không ngay ngắn cái gì yêu thiêu thân mà nói, Tô Minh tự nhiên không cần thiết cùng hắn vạch mặt. Sở dĩ làm như vậy, vốn chính là vì phòng ngừa cái này Inoue Hirohito lật lọng mà thôi. Bất quá về sau cho hắn giải dược mà nói, liền không thể cầm hoa quả cho đủ số. Tô Minh đến cân nhắc đến lúc đó có phải hay không bóp một cái viên thuốc loại hình đi ra lừa dối Inoue Hirohito. Tô Minh lời nói xong về sau, Inoue Hirohito liền trực tiếp dẫn người đi. Nói là đi, trên thực tế là tỉnh thượng tập đoàn người vịn hắn bắt hắn cho mang lấy đi. Inoue Hirohito thân thể bộ vị mấu chốt nhận lấy bị thương. Cái này một lát đã không có cách nào đi lại. Hơi bỗng nhúc nhích, liền là từng đợt đau đớn. Tô Minh, chúng ta phải đi về sao? Gặp Inoue Hirohito đi về sau, Tần Thi Âm trong lòng lại cũng không có bao nhiêu cao hứng cảm giác. Luôn luôn có chút bận tâm. Tô Minh hôm nay đem Inoue Hirohito cho cả thảm như vậy. Inoue Hirohito ra hỏa này có thể hay không về sau tìm cơ hội trả thù Tô Minh? Chớ vội đi nha, Tô Minh ngược lại là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng. Mở miệng nói ra, những này rau đều điểm. Không ăn nói nhiều lãng phí nha. Đã ăn xong lại đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Nhìn xem Tô Minh cái này một bộ bình tĩnh bộ dáng. Mày may nhìn không ra. Tô Minh vừa rồi đem nổi danh thế giới tỉnh thượng tập đoàn xã trưởng cho thu thập. Mà Inoue Hirohito bên này nhưng liền không có Tô Minh loại này hảo tâm tình. Ra khách sạn về sau, Inoue Hirohito liền là bị hai người thủ hạ cho mang lấy lên xe. Đồng thời miệng bên trong còn đau đến lẩm bẩm, nhìn đừng đề cập vô cùng dị. Đưa tới người qua đường một trận vây xem. Tư nhân chuyến đặc biệt khẩn cấp đem Inoue Hirohito cho đưa đến Ninh Thành thành phố tốt nhất bệnh viện, thà đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện. Giống Inoue Hirohito loại nhân vật này, cho dù là tại Hoa Hạ, cũng là khá liên quan. Sở dĩ hắn còn chưa tới trong bệnh viện đây, dưới tay liền đã sớm giúp hắn cho sắp xếp xong xuôi. Thà đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện mở cho hắn thông đặc thù thông đạo. Tiến nhập bệnh viện về sau, Inoue Hirohito lập tức được an bài tiến vào nam khoa cao cấp nhất chuyên gia phòng. Bắt đầu tiến hành hội trần. Trên thực tế đem so sánh với bản thân chúng độc, Inoue Hirohito lo lắng nhất vẫn là bản thân nam tính công năng phương diện này. Đừng nhìn Inoue Hirohito đã cao tuổi rồi, nhưng gia hỏa này tại Nhật Bản háo sắc cái kia là có tiếng. Trên cơ bản thường thường liền muốn tìm mỹ nữ. Không biết tai họa bao nhiêu tuổi trẻ cô nương. Nếu như về sau không thể hưởng thụ làm nam nhân vui vẻ, ngược lại thật sự là còn khó chịu hơn là giết hắn. Không mất một lúc, thà đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện bên này chuyên gia chẩn bệnh kết quả là đi ra. Phía dưới tao ngộ trọng lực tập kích, dẫn đến mềm tổ chức làm tổn thương. Mặc dù tĩnh dưỡng một thời gian ngắn có thể khôi phục thương thế, bất quá cũng đã mất đi nam tính chức năng. Mặt xám như cho, Inoue Hirohito biết được chuyên gia chẩn bệnh kết quả về sau cả người đều trợn tròn mắt. Hắn lo lắng nhất tình huống vẫn là phát sinh. Cái này là Inoue Hirohito không nguyện ý nhất thấy được tình huống. Mặc dù hắn rất không nguyện ý tin tưởng cái này là thật. Bất quá lý trí nói cho Inoue Hirohito. Tất nhiên thà đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện đỉnh tiêm chuyên gia đều làm ra dạng này chẩn bệnh. Vậy liền chứng minh xác thực đã không có hy vọng. Inoue Hirohito tại vô cùng đau lòng đồng thời trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi. Hắn đương nhiên biết rõ. Tô Minh một cước kia là muốn cố ý phế bỏ hắn. Hôm nay bị Tô Minh cho cả thảm như vậy. Có thể nghĩ Inoue Hirohito trong lòng hận ý. Xã trưởng, dòng máu của ngươi cùng thân thể X-quang kết quả kiểm tra đều đi ra. Biểu hiện thân thể ngươi không có bất kỳ cái gì vô cùng. Chỉ là một số bị thương ngoài da mà thôi. Lúc này, cái kia cúi đầu khom lưng ra hỏa tiến đến. Trong tay cầm một đống lớn kết quả kiểm tra. Đối với Inoue Hirohito mở miệng nói ra. Ngoại trừ kiểm tra Inoue Hirohito phía dưới tình huống, còn thuận tiện lấy tra xét một chút chúng độc chuyện này. Có thể nghe chẳng có chuyện gì. Inoue Hirohito ngược lại trong lòng càng thêm nặng nề. Bởi vì hắn còn có thể nhớ kỹ Tô Minh cùng hắn nói chuyện. Tô Minh minh xác nói. Hắn cho Inoue Hirohito ăn độc dược. Bất luận cái gì bệnh viện cũng là kiểm không tra được. Nếu như kiểm tra đo lường đi ra Inoue Hirohito trúng độc mà nói. Inoue Hirohito ngược lại là không có lo lắng như vậy. Nhưng tựa như Tô Minh nói tới. Bệnh viện này cái gì đều không kiểm tra đi ra. Inoue Hirohito ngược lại tin tưởng Tô Minh mà nói. Tô Minh một cái chút mưu kế. Liền đem Inoue Hirohito cho triệt để lừa dối đến. Inoue Hirohito sắc mặt khó coi không ngớt. Cũng không biết đang suy tư một chút. Sau đó chỉ gặp Inoue Hirohito bỗng nhiên mở mắt. Phân phó nói. Thông chi tập đoàn máy bay tư nhân chuẩn bị. Tối nay bay thẳng hồi Nhật Bản. Không thể tại Ninh Thành chờ đợi. Tuy nói đã theo Tô Minh nơi đó rời đi. Cũng chẳng biết tại sao. Inoue Hirohito trong lòng luôn luôn có một loại rất không an toàn cảm giác. Vẫn là tranh thủ thời gian hồi Nhật Bản hắn mới cảm giác an toàn. Về phần sau một tháng giải dược nên làm cái gì? Hắn sợ là đợi không được sau một tháng. Inoue Hirohito ánh mắt bên trong hiện ra hàn quang. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm. Chờ trở lại Nhật Bản về sau. Lập tức phái người tới đem Tô Minh giết chết. Tô Minh vẫn là tính sai. Hắn coi là dùng độc dược lừa dối Inoue Hirohito. Đem Inoue Hirohito tính mệnh nắm giữ ở trong tay mình là có thể. Inoue Hirohito nhất định sẽ khuất phục. Inoue Hirohito xác thực bị Tô Minh cho lừa dối đến. Nhưng có một chút Inoue Hirohito cùng những người khác không giống. Hắn là kẻ hung hãn. Hơn nữa hắn phi thường không thích loại kia bị quản chế với người cảm giác. Sở dĩ hắn dự định trực tiếp trở về Nhật Bản. Sau đó lại an bài nhân thủ. Đi qua đem Tô Minh giết chết. Đang lộng chết Tô Minh trước đó. Để hắn đem giải dược cho giao ra là được rồi. Inoue Hirohito còn cũng không tin. Tại Tô Minh sinh mệnh nhận uy hiếp tình huống dưới. Hắn còn có thể không cho mình giải dược. Sở dĩ Inoue Hirohito quyết định chủ ý. Nhất định phải báo thù. Nhất định phải đem Tô Minh cho xử lý. Đến rửa sạch hôm nay sỉ nhục. Cái này là Tô Minh như thế nào cũng không nghĩ đến. Có thể là xà vương. Người thương làm sao bây giờ? Cúi đầu khom lưng ra hỏa nhìn thoáng qua Inoue Hirohito đũng quần vị trí mở miệng nói ra. Inoue Hirohito mặt âm trầm. Nói ra, an bài hai cái tư nhân y sinh. Cho ta ở trên máy bay tiến hành hộ lý. Càng sớm trở về càng tốt. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đậu đậu AH. Converter. Tương đương Vivu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.